thiếu phu nhân vô lại, chương 988, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 12, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận im lặng làm cho đáy lòng Bạc Sủng Nhi dần dần nổi lên một tầng khẩn trương. Tịch Giản Cận chẳng qua là nhìn chằm chằm cô, sau lưng có ánh nắng xuyên qua cửa sổ đi vào, đánh vào trên người của anh, khiến cho khuôn mặt của anh lộ ra vẻ có chút thần bí. Bạc Sủng Nhi không biết Tịch Giản Cận đang suy tư những gì, chẳng qua là nhìn anh bưng cái chén, thái độ lạnh nhạt uống cà phê. Từng miếng, đối với cô mà nói, giống như là lăng trì. Ti em lặng như vậy, khiến cho Bạc Sủng Nhi cảm thấy sắp không cách nào nhịn được rồi, Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ngẩng đầu, nhìn cô, nhẹ nhàng cười cười. Em nói không thì sẽ là có. Bạc Sủng Nhi lập tức ngơ ngẩn, cô tuyệt đối không nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ nói như vậy. Mơ hồ có một loại cảm xúc không giải thích được bỗng nhiên hiện lên ở ngực của cô, mãnh liệt làm cho toàn thân cô run rẩy khẩn trương. Cô há miệng muốn nói cái gì đó, lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời, giống như có vật gì đó bị nghẹn ở trong cổ họng, một âm tiết cũng phun không ra. Sủng Nhi, thật ra thì không có gì, Như Y, gần nhất rất có gì đó không đúng, luôn thích khóc, ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không biết, các em tại sao ở cùng nhau, anh cũng không biết. Cô ấy gửi tin nhắn cho anh tới đây rồi, hai người nói cái gì, anh cũng không biết. Tịch Giản Cận ngữ điệu vẫn luôn là rất bình thản. Anh cũng không biết tại sao có một số việc em không muốn nói cho anh biết, đáy lòng im nghĩ như thế nào, tại sao em muốn làm như vậy, anh cũng không biết. Cái gì cũng không biết, chẳng hay biết gì, không giải thích được nhìn mọi chuyện, từng điểm biến chuyển. Mà đáy lòng của anh, một điểm nắm chặt cũng không có. Thậm chí cũng không biết một giây sau, rốt cuộc sẽ phát sinh cái chuyện gì. Tịch Giản Cận thanh âm rất nhẹ, mềm nhẹ giống như là giữa tình nhân nói nhỏ. Nghe Bạc Sủng Nhi đáy lòng theo đó cũng co rút nhanh, phát run, phảng phất rất đau đớn, tê tâm liệt phế. Em nói gì, anh cũng tin em. Thật ra thì thủy chung, cô nói gì, anh có khi nào không tin. Giống như là cô đã làm nhiều chuyện anh không cách nào tiếp nhận, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhưng là em có biết hay không, hiện dưới đáy lòng anh đều là trống rỗng. Trống rỗng, rất trống rỗng, luôn là có một loại dự cảm vô cùng xấu. Cách chương.